Chương 50, ba khí chắc lẩu nữ thần. Há, chẳng lẽ không đúng sao ngươi liền không sợ chủ nhân của ngươi biết ngươi không muốn làm hắn chó săn mà vứt bỏ ngươi sao? Tịch Thiên Dạ mỉm cười trêu chọc nói. Người chung quanh từng cái hai mặt nhìn nhau, Tịch Thiên Dạ bị một đống người vây quanh, từ trên mặt hắn lại xem không ra bất kỳ lo lắng cùng lo nghĩ, ngược lại còn đang nhạo báng một tên nội viện học viên. Người tên kia bị Tịch Thiên Dạ trào phúng nội viện học viên kem chút nổi khủng, có chút khống chế không nổi tiến về phía trước một bước. Bất quá một tên học sinh khác lại đem hắn ngăn lại. Học bảng cuộc chiến trong lúc đó, ai dám quấy rối ai liền không có kết cục tốt, học viện không biết đối với việc này có cái gì chỗ thương lượng, nếu như động thủ bọn hắn đều lại nhận hết sức nghiêm khắc trừng phạt. Tịch Thiên Dạ, ngươi đắc tội người nào trong lòng ngươi rõ ràng, khác ta liền không nói nhiều, cùng chúng ta đi một chuyến đi, nếu như ngươi thái độ thành khẩn, có lẽ có một đầu sinh lộ có thể đi. Ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi trốn không thoát đi. Tiểu vương gia muốn đối phó ngươi, mặc kệ ngươi đi tới chỗ nào đều trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Một tên khác tỉnh táo hơn học viên nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ băng lãnh nói, hắn không tin tại tiểu vương gia uy áp hạ Tịch Thiên Dạ vẫn như cũ không khuất phục. Cái kia tiểu vương gia có đúng hay không trả cho ta, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không quan trọng, bất quá các ngươi tiếp tục ngăn đón ta, chậm trễ ta tham gia học bảng cuộc chiến, vậy cũng đừng trách ta động thủ. Tịch Thiên Dạ hai con mắt híp lại, thản nhiên nói. Chung quanh người xem náo nhiệt từng cái hai mặt nhìn nhau, Tịch Thiên Dạ có phải điên rồi hay không, bị mấy cái nội viện học sinh ngăn lại, hắn lại còn nói muốn động thủ hắn đánh thắng được hai nội viện học viên tùy tiện một cái đều là tông cảnh tu sĩ A, mà lại tại tông cảnh tu sĩ bên trong đều là thiên tài cấp bờ ơ cờ tôn nở tà y, đặt ở địa phương nhỏ tuyệt đối thuộc về một phương cường hảo. Mấy cái kia cản đường nội viện học viên, lẫn nhau quen biết, cả đám đều cảm giác có chút buồn cười, nhưng lại có chút bất đắc dĩ. Nếu quả như thật động thủ, chuyện kia liền làm lớn chuyện, học viện điều tra ra đầu đuôi câu chuyện, chắc chắn sẽ không buông tha bọn hắn, cho dù bọn họ bây giờ có thể giáo huấn Tịch Thiên Dạ một trầu, cuối cùng bọn hắn cũng đều trốn không thoát trừng phạt. Như thế khó chơi, dầu cù là một người như vậy, bọn hắn lần thứ nhất gặp gỡ, từng cái hết thảy đều không biết nên làm gì bây giờ. Đánh cho ta! Mặc kệ xảy ra chuyện gì ta đều cho các ngươi gánh lấy, dù cho bị học viện khai trừ, ta cũng bảo đảm các ngươi cả đời vinh hoa phú quý. Một đạo băng lãnh thanh âm đột ngột vang lên, chỉ thấy Hướng Nghiễm Hy từ đằng xa bị người bao vây lấy đi tới. Hắn biết Tịch Thiên Dạ sau khi xuất hiện, liền lập tức vội vàng chạy đến, kết quả thật xa chỉ nghe thấy Tịch Thiên Dạ bộ kia như thế không đem hắn để ở trong mắt lời nói, trong lúc nhất thời lửa giận mọc thành bụi. Hướng Nghiễm Hy từ nhỏ nuông chiều từ bé, ngang ngược quen rồi, Luca Naho có người dám như thế làm trái hắn tại quyền thế thao thiên võ vương phủ trước mặt, ai không phải nơm nớp lo sợ, tất cung tất kính. Một cái bình thường học sinh, thế mà đều dám như thế không đem hắn để vào mắt, có phải là hắn hay không Hướng Nghiễm Hy yên tĩnh quá lâu, đã liền một cái bình thường học sinh đều chấn nhiếp không nổi. Mấy cái kia cản đường nội viện học sinh ngay vậy, trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra, từng cái nhìn Tịch Thiên Dạ nở nụ cười gằn. Hướng Nghiễm Hy tiểu vương ra một cái hứa hẹn tự nhiên so cái gì đều hữu hiệu hơn, dù cho bởi vậy bị học viện khai trừ bọn hắn đều cảm thấy đáng. Dù sao Hướng Nghiễm Hy thế nhưng là võ vương phủ người thừa kế duy nhất, nếu như bọn hắn có thế vì vậy mà được tán thưởng, một mực để bọn hắn đi theo hai bên, cái kia vinh hoa phú quý sẽ còn xa sao chiến mâu học viện nội viện tốt nghiệp đi ra học sinh đúng là trong nước đều là tinh anh nhân tài trụ cột, nhưng sau cùng đi đến mức nào? Vẫn như cũ xem năng lực của mình, bọn hắn trèo lên Hướng Nghiễm Hy tiểu vương ra cảnh cây cao, tự nhiên có thể rút ngắn thật nhiều quá trình này một bước lên. Trời! Một cái đánh chữ triệt để thể hiện ra Hướng Nghiễm Hy bá đạo cùng thô bạo, cái kia không kiêng kỵ cường thế, khiến cho chung quanh không ít học sinh đều lộ ra thần sắc sợ hãi, theo bản năng không dám tới gần Hướng Nghiễm Hy. Uy phong thật to, Hướng Nghiễm Hy ngươi thật để cho ta lau mắt mà nhìn. Hẳn là ngươi cho rằng ngươi đã có thế bỏ qua chiến mâu học viện nội quy trường học sao? Một đạo lười biếng thanh âm từ trong đám người vang lên, âm điệu ôn nhu, lượn lờ không dứt, nhường người khắc sâu ấn tượng lại tâm thần thanh thản. Một cái yêu tinh giống như người dạo bước mà đến, màu tím sậm quần lụa mỏng phối giày cao gót, cao quý mà mị hoặc muôn vàn. Toàn bộ học viên khu bởi vì nàng đến mà ngắn ngủi yên tĩnh cùng thất thần, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở trên người nàng. Tại chiến mâu học viện có như thế lớn mị lực người, ngoại trừ U Lan Tư không có người thứ hai. U Lão Sư, ngươi nghiêm trọng. Hướng Nghiễm Hy ngắn ngủi thất thần về sau, lấy lại tinh thần, hơi khẽ cau mày no y ưu lan tư xuất hiện, khiến cho hắn có chút bất ngờ. Tuy hắn không sợ một cái bình thường lão sư, nhưng U Lan Tư ở trong học viện lực ảnh hưởng thực sự quá lớn, nếu như hắn đối nghịch đem sự tình làm lớn chuyện, lại không chiếm ly, hắn sẽ hết sức bị động. Nghiêm trọng, ta xem không có chút nào nghiêm trọng. Ngươi có thế từng đem chiến mâu học viện nội quy trường học để vào mắt, học bảng cuộc chiến như thế chuyện trọng yếu cũng dám can thiệp, lá gan không nhỏ. U Lan Tư thản nhiên nói, nội quy trường học, ta đương nhiên sẽ không trái với. Hướng Nghiễm Hy thở sâu, đem lửa giận trong lòng đè xuống, U Lan Tư đơn giản quá không nể mặt hắn, nhưng hắn lúc này lại không có cách nào. Chiến mâu học viện tại Tây Lăng quốc địa vị rất đặc thù, trải qua mấy đời vương triều đều vẫn như cũ phồn thịnh, bọn hắn hướng nhà hoàng thất đều sẽ hết sức lo lắng cổ lao thế lực, không dám khinh động. Nếu như hắn ở chỗ này càn rỡ mà bị nắm được cán, dù cho lão cha biết đều không biết giúp hắn, chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ. Nếu không dám cãi phản, vậy còn không cút cho ta. U Lan Tư lạnh lùng nói. Người Hướng Nghiễm Hy gấp siết chặt nằm đấm, hắn nằm mơ đều không ngờ rằng U Lan Tư dám như thế đối với hắn, một điểm mặt mũi cũng không lưu lại, trong lúc nhất thời kém chút nhịn không được nổi khủng. Bất quá khi hắn trông thấy U Lan Tư cười mỉm nhìn ánh mắt của hắn, lại mạnh mẽ đem lửa giận nhẫn xuống dưới, thân là thành viên hoàng thất càng tinh thông hơn tâm kế, biết nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu đạo lý. U Lan Tư, sự tình hôm nay không có kết thúc, sau này còn gặp lại, chúng ta đi. Hướng Nghiễm Hy lạnh lùng ném câu tiếp theo ngoan thoại, mang người xoay người rời đi, tiếp tục lưu lại đi đã không có ý nghĩa, không thể quang minh chính đại đối phó Tịch Thiên Dạ, nhưng sau lưng đâu, âm thầm đâu hắn có rất nhiều thủ đoạn. Cho ngươi một cái lời khuyên, bất kỳ người nào bất kỳ thế lực nào đều phải tuân theo chiến mâu quy củ của học viện, hôm nay cũng liền ngươi một tên tiểu bối tại quấy rối. Đổi thành lao tử ngươi tới dám cản rỡ như vậy, ta khẳng định hắn đi không xuất chiến mâu thành. U Lan Tư thanh âm nhàn nhạt tại Hướng Nghiễm Hy sau lưng vang lên, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Lời vừa nói ra, toàn trường đều tĩnh. Tất cả mọi người dọa đến đại khí không dám đạp, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lời nói này quá nghiêm trọng, có xem thường hoàng quyền, khiêu khích hoàng quyền tình nghi. Dù sao tại Tây Lăng quốc bên trong, hoàng quyền đệ nhất quan niệm đã đi sâu lòng người. U Lan Tư lời nói khiến lòng người phát lạnh, thậm chí có loại gió tanh mưa máu sắp đến ảo giác. Một chút tại phụ cận lao sư nghe vậy đều dọa sợ, trừng trong mắt, ngậm miệng, một câu lời cũng không dám nói. Ai đều không ngờ rằng, U Lan Tư hội nói lời như vậy, dám nói lời như vậy. Đợt, mọi người bấm vào nút theo dõi ở phần giới thiệu chuyện giúp mình với nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.